Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Nhân Chủ Ngọc Tế Bày, Yêu Lãnh vẫn cùng Minh Chủ cũng chưa tới. Mục Thường Sư tâm lạnh, tâm chợt lạnh liền làm việc ngốc nhi, đối mặt Mục Thường Sư một câu chất vấn. Miêu Ương nhẹ nhàng đến từ Tuế Hảo trong lòng ngực nhảy ra. Bốn con móng vuốt yêu nhã đến chuyển vài bước, Miêu Ương. Hảo, ta nói hai câu, Miêu Ương. Ta duy trì Ngọc Tiểu Tế tiến cấm địa, ta còn duy trì Ngọc Tiểu Tế làm nhân chủ. Liền màu đỏ tí mơ siêu, Miêu Ương nói hai câu. Thật đúng là liền hai câu, nhưng hai câu này, đem Mục Thường Sư khí đến ngực đau, Mục Thường Sư che lại chính mình ngực mấy năm trước Miêu Ương. Liền cùng Ngọc Tế nhận thức, đến bây giờ đều còn vẫn luôn giao hảo. Hắn nhất định là bị khí choáng váng mới có thể làm Miêu Ương nói công đạo lời nói, Miêu Ương. Ta giúp lý không giúp thân Nga, thân, Sở Thanh cùng Thạch Nhạc một trước một sau đã đến thời điểm. Mục Thường Sư bị khí đến hai mắt say xe, vẫn luôn cho chính mình thuận khí, Thạch Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào, tình huống như thế nào. Thạch Nhạc từ Sở Thanh phía sau ló đầu ra, vẻ mặt tò mò lại không dám hỏi biểu tình chọc cười Miêu Ương. Miêu Ương đơn giản cấp Thạch Nhạc nói một lần sự tình trải qua, Thạch Nhạc gãi gãi đầu, nam thần nhà. Hắn hảo đáng thương, còn có hắn ngọc cao uy vũ khí phách. Sở Thanh đột nhiên thở dài. Ngàn năm trước, Mộc Hàn Thương chết bệnh. Mộc Phong cùng Yêu Vương liên thủ hợp tác. Mai phục đại chiến sau kiệt lực yêu tộc cùng nhân tộc tinh anh. Dùng vô tội giả tên họ bố đại trận sống lại Mộc Hàn Thương. Vi phạm huyền phái tổ sư đạo ngô mệnh lệnh. Tự mình cải biến quỷ vương phong ấn, huyền phái không khí. Cũng đã thay đổi, Sở Thanh. Đến bây giờ. Mục Thường Sư ngươi ngồi trên nhân chủ chi vị sau một lòng nghĩ làm nhân giới trở thành ngươi không? Bán hai giá, hiện tại từ phương hung thi lui tới, ngươi tưởng chính là cái gì? Sở Thanh, ngươi khắp nơi đi lại, tìm minh chủ, tìm các môn phái trưởng môn, tưởng thương lượng chính là như thế nào giải quyết hung thi tai họa ngầm sao? Không phải, ngươi cường điệu chính là ai có thể định đoạt? Ngươi tưởng đại khái cũng chỉ là như thế nào từ nhân chủ đi lên tam giới chi chủ, Mục Thường Sư. Trầm mặc bởi vì Sở Thanh nói đều là sự thật, Sở Thanh thở dài. Mục Thường Sư ngươi quay đầu lại nhìn xem ngươi những đệ tử đó. Trừ bỏ Lạc Thần Phong, còn có ai đảm đương đến khởi chính nghĩa? Chính là Lạc Thần Phong, cũng mau bị ngươi áp bách sắp đi lên oai môn tà đạo, Sở Thanh nói xong. Liền đi đến cấm địa trước đại môn, không hề mở miệng nói chuyện, Thạch Nhạc nhảy nhót đuổi kịp, đứng ở Sở Thanh phía sau, Thạch Nhạc đứng ở Sở Thanh phía sau. Lặng lẽ lộ ra cái đầu, đối với quỷ tướng nhóm vẫy vẫy tay chào hỏi, Mục Thường Sư từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Rũ mắt ra không nói lời nào, mọi người nhìn không tới Mục Thường Sư thần sắc. Phán đoán không ra Mục Thường Sư hỉ nộ, Miêu Ương lười đến phản ứng Mục Thường Sư. Ta đi tiếp Ngọc Tiểu Tế, nói. Miêu Ương bước yêu nhã bước chân, theo cấm địa sau đại môn 99 cầu thang hướng lên trên đi. Sau đó ngừng ở nhân chủ thí luyện nơi cổng lớn, Thạch Nhạc cũng muốn đi. Nhưng Sở Thanh không nhúc nhích, Thạch Nhạc nghĩ nghĩ, cũng không nhúc nhích chỗ ngồi. Không khí thực an tĩnh, ngoài cửa rốt cuộc an tĩnh, quỷ tướng nhóm đều nhìn về phía cấm địa đại môn. Phương hướng, bên trong cánh cửa, Ngọc Tế đi qua màu đen hòn đá phế tích bên kia. Là một mảnh màu xanh lục rừng cây, trong rừng đều là che trời đại thụ. Xanh tươi tốt, xanh biếc nhan sắc lộ ra mạnh mẽ sinh mệnh lực, không khí thanh tân từ trong rừng truyền tới quỷ. Vương, phía trước là cái gì? Ngọc Tế, là một rừng cây, rừng rậm cây cối đều rất cao lớn, cành lá cũng thực xum xuê, mỗi một cây chi gian khoảng cách tựa hồ đều giống nhau như đúc. Cảm giác này, cùng Mộc Hàn Thương mộ địa phía trước kia phiến rừng cây giống nhau. Sắp hàng rất có quy luật quỷ vương, Mộc Hàn Thương mộ địa phía trước đó là mê lâm, nếu nơi này cũng là cái loại này trận pháp, liền đi trước càn, chấn, khôn, lại đi tốn. Ngọc Tế, ngoặc kép, nghĩ đến Ngọc Tế không hiểu trận pháp, quỷ Quỷ vương cười, thanh âm nặng nề rất có tư tính. Ngươi tiến rừng cây, ta giúp ngươi chỉ dẫn phương hướng. Ngọc Tế bước vào cánh rừng, nhưng ở bước vào cánh rừng khoảnh khắc, Ngọc Tế cảm thấy đan điền nội khí cứng lại. Theo sau lại khôi phục vận chuyển, Ngọc Tế nội coi. Phát hiện quỷ vương cho hắn kia chuỗi hạt tử mất đi linh tính giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, mà quỷ vương thanh âm giống như là bị cắt đứt điện thoại giống nhau. Lập tức không có, Ngọc Tế nghĩ thông suốt qua khế ước liên hệ quỷ vương. Lại phát hiện khế ước bị che chắn. Đan điền gỗ tử đàn châu cũng bị phong ấn, Ngọc Tế liên hệ không thượng quỷ vương, ở bước vào nhân chủ. Thí luyện nơi thời điểm, quỷ vương liền nói nơi này có thiên đạo quy tắc tồn tại. Không cho gian lận, hắn cùng quỷ vương hiện tại tình huống này, ước chừng cùng thi đại học mở ra tín hiệu che chắn khí giống nhau. Nhà hắn quỷ vương bị che chắn, đến ra cái này kết luận Ngọc Tế. Ngoặc kép, bất đắc dĩ chỉ là một giây đồng hồ. Giây tiếp theo Ngọc Tế liền thu thập hào tâm tình, nhìn quanh bốn phía chân chính đứng ở rừng rậm. Ngọc Tế mới thấy rõ ràng cây cối bộ dáng, cũng chú ý tới chung quanh, đều là xám xịt không chung, Ngọc Tế đứng ở bên cạnh thượng, cái này là cái gì trận pháp? Trận pháp càn vị ở nơi nào? Ngọc Tế không biết, cái gì cũng không biết. Ngọc Tế nhìn quanh một vòng. Sau đó một bước khai mại, nhận chuẩn một phương hướng, lấy ra một sấp bạo phá phù, Ngọc Tế không hiểu đây là cái gì trận. Cũng không biết trận lưới chung ở nơi nào, không thể giống quỷ vương như vậy nhất cử nhẹ nhàng phá hư trong trận, nhưng Ngọc Tế biết chỉ cần là trận pháp phải có bố cục, hắn có thể đi đường vòng đi một chút điểm nhi hủy đi cục, chỉ cần hủy đi. Tổng có thể đem trận pháp hủy đi lạn, bên này Ngọc Tế chuẩn bị cậy mạnh khai đạo, Ngọc Tế nhận chuẩn. Một phương hướng tùy ý đi rồi vài bước. Lại phát hiện mỗi một thân cây mộc lớn lên đều cơ hồ giống nhau, mỗi một thân cây đều là thân cây. Thẳng tắp thượng tận trời, sau đó chia làm 9 căn trà cây. Mỗi một cây trà cây thượng lại phân ra 9 cổ tiểu trà cây, đây là cửu cửu quy nhất. 9 căn phân 9 cổ, Ngọc Tế duy nhất nghĩ đến chính là cửu cửu quy nhất. Nhưng cửu cửu về là cái gì trận pháp, lại hoặc là cái gì trận pháp là cửu cửu quy nhất. Ngọc Tế không biết cũng không rõ, hơn nữa, trong rừng trên mặt đất đều là trơn bóng thổ địa, không có một mảnh lá cây, càng không có một cây nhánh cây, Ngọc Tế đi qua sở hữu trong rừng cây. Bởi vì hàng năm không quét tước, trên mặt đất đều có thật dày một tầng lá rụng, có chút thậm chí sẽ bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời mà hư thối. Nhân chủ thí luyện nơi tồn tại không biết nhiều ít năm. Này đó cây cối cũng không biết sống bao lâu, sao có thể một mảnh lá cây cũng không song lạc, chẳng lẽ nơi này lá cây là cố định số, nếu không cố định, có phải hay không liền phá hủy quy luật. Ngọc Tế trầm trầm khí, sườn tay thành đao, điều động nội khí, hung hăng bổ vào bên người trên cây, đại thụ quơ quơ, một mảnh lá cây cũng chưa rơi xuống Ngọc Tế, ngoặc kép, Ngọc Tế lăng không đi lên. Phát hiện một cây phân nhánh thượng lá cây đều là giống nhau. Ngay cả hình dạng, đều giống nhau, lá cây xúc cảm thực chân thật, Ngọc Tế nắm lá cây căn. Thủ đoạn một dùng sức, răng rắc, lá cây hệ rễ, chặt đứt, vèo vèo. Ngọc Tế bẻ một mảnh lá cây, lại cùng xúc động cơ quan giống nhau. Chỉnh cây thượng lá cây nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén. Vèo vèo liền hướng về phía Ngọc Tế tới. Rậm rạp, Ngọc Tế liền ở thụ bên cạnh đứng. Những cái đó lá cây xông tới tốc độ cực nhanh. Ngọc Tế chỉ tới kịp cho chính mình dán một chương kim cương phù, leng keng. Lá cây va chạm ở Ngọc Tế trên người. Trả giá kim loại va chạm thanh thúy thanh âm. Ngọc Tế là tả lại cho chính mình dán vài chương, lá cây một đợt qua đi. Chỉnh cây mộc trụi lùi. Nhưng một đợt lá cây công kích qua đi. Kia cây nhánh cây thượng lại trường ra tân mầm mắt thường có thể thấy được triển khai, lớn lên, Ngọc Tế minh bạch này đó lá cây. Ước chừng chính là này phiến rừng cây trận điểm mơ siêu. Ngọc Tế đứng ở trên thân cây. Đưa mắt nhìn ra xa, ở hắn tầm nhìn có này hàng trăm hàng ngàn cây như vậy thụ, nếu không một thân cây. Trà cây thượng lá xanh đều là trận điểm, Ngọc Tế, ngoặc kép, hắn hết sức tưởng niệm nhà hắn Quỷ Vương, bên kia. Quỷ Vương như thế nào đều liên hệ không thượng Ngọc Tế. Chỉ để lại một sợi thần hồn ở gỗ đàn thương. Chỉnh thể thần hồn nhanh chóng liền về tới cửu u trong điện, quỷ thân trên người, cửu u trong điện. Hoàng Kim Vương tọa thương, một thân hồng trường bào nam nhân tỉnh lại. Nam nhân ánh mắt nặng nề, trên người lệ khí giật giật, mắt thấy muốn bùng nổ, cửu u điện phong ấn ngoại. Minh chủ khoanh chân ngồi, vì trốn huyền phái sứ giả. Minh chủ thật đúng là hạ cửu u tới xem Quỷ Vương, minh chủ vốn định ngồi trên một ngày liền đi. Kết quả mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát Quỷ Vương cư nhiên tỉnh. Tỉnh không nói, tính tình còn rất đại. Bớt giận, Quỷ Vương một đốn, nghiêng đầu xem qua đi, minh chủ, lại có rơi giường khí. Quỷ Vương đứng lên, sau này điện đi, sao ngươi lại tới đây? Minh chủ, nơi này thanh tĩnh, gặp Quỷ Vương sau này điện đi. Minh chủ, Ngọc Tế sấm nhân chủ thí luyện nơi. Ngươi như thế nào còn có nhàn tình nhã trí đi sau điện? Quỷ Vương, ta tới gian lận, Quỷ Vương nhớ rõ hắn nơi này có quyển sách bên trong. Có một ít về nhân chủ thí luyện sự tình, Quỷ Vương này chuẩn bị đi mở ra nhìn xem mơ siêu minh chủ. Tam giới bên trong, tam giới huấn luyện nơi là tuyệt đối phong bế. Liền tính ngươi nhìn những cái đó thư, cũng không thể nói cho Ngọc Tế, Quỷ Vương tiếp tục hướng trong đi. Ân, minh chủ đứng lên, nói, Ngọc Tế dám đi sớm, hẳn là liền có nắm chắc, ngươi phải tin tưởng Ngọc Tế, Quỷ Vương dọc theo ký ức đi rồi một vòng. Ở một cái góc xó xỉnh tìm được rồi có quan hệ tam giới cấm địa thư, Quỷ Vương trực tiếp phiên đến. Nhân chủ thí luyện, mỗi một cái giới chủ thí luyện đều là bí mật. Trong sách ít ỏi vài câu nói nhân giới giới chủ thí luyện phân 10 quan. Trước hai quan cơ hồ chính là cái nhiệt thân, trọng điểm ở phía sau 8 quan, xuân hạ thu đông. Cuối cùng 4 quan đều là hiểm quan, nguy hiểm khó khăn tăng lên. Tới rồi cuối cùng, cửu tử nhất sinh, chết quan xông qua đi chính là thăng hoa, sẽ được đến thiên đạo chúc phúc. Cụ thể ban cái gì? Xem cá nhân vận khí, nếu sấm bất quá đi, chính là thật sự đã chết, không phải thân thể thượng chết. Mà là từ thân thể đến linh hồn thượng chết, so hồn phi phách tán càng hoàn toàn biến mất. Quỷ Vương nhìn thư thượng miêu tả. Nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn đối Ngọc Tế có tin tưởng. Nhưng không đến cuối cùng, ai cũng không biết sẽ là cái gì kết quả thí luyện, Ngọc Tế một cái sườn di. Thân hình như điện, ở rậm rạp lá cây xuyên qua quay lại một mảnh lá cây xoa Ngọc Tế góc áo qua đi. Cắm trên mặt đất, những cái đó cắm trên mặt đất lá cây ở thời gian nhất định sau. Biến mất không thấy, sau đó nhánh cây thượng lá cây giãn ra, sinh sôi không thôi, Ngọc Tế lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát. Sau đó giơ tay, đem áo sơ mi tay áo vãn lên, lộ ra thon dài rắn chắc cánh tay, tiến lên hai bước. Ngọc Tế hai tay bóp chặt thân cây, trong cơ thể nội khí tốc độ vận hành đến mức tận cùng. Đôi tay, hai chân, trên eo dùng sức thụ sinh sôi bị Ngọc Tế cấp rút ra tới oanh. Ngọc Tế đem bị nhổ tận gốc thân cây ném xuống đất, vạn yêu võng lặng lẽ lội tới. Không đợi cây cối có phản ứng, liền đem thụ cấp nuốt đi vào tại chỗ nhiều một cái hố, Ngọc Tế gật gật đầu, cất bước. Tiếp theo cây ầm ầm ầm, Ngọc Tế giận đem bách thụ, vạn yêu võng đi theo phía sau, một ngụ một cây. Bị vạn yêu võng nuốt vào trong không gian các phái trưởng môn cùng huyền phái các đệ tử đang nghĩ. Ngợi tới như thế nào phá không đi ra ngoài. Liền thấy bầu trời lách cách đến rớt thụ, có đệ tử phản ứng chậm. Hơi kém bị tạp vừa vặn, mọi người. Ngoặc kép, ngươi như vậy ăn bậy. Không sợ tiêu hóa bất lương sao? Tác giả có lời muốn nói. Sao sao sở hữu tiểu khả ái? So tâm mơ siêu hôm nay xong 12. Các ngươi băm tay mị tương đương ha ha ha ha, z đi z ném một cái hỏa tiễn cô giấy phong trần ném một cái địa lôi cảm. Ơn tiểu khả ái hỏa tiễn còn có địa lôi. Sao tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Sao sao tương đương, hết chương.